Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 537, 537, hắn dám đến ta liền dám giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu này, Liễu Phiêu Như cảm thấy Tô Lạc chính là một cái điên rồ. Không phải người điên lời nói. Làm sao lại nói ra cuồng vọng như vậy mà nói tới. Liền võ đạo thông thần chi cảnh cũng không để vào mắt. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhất trọng tu vi nhất trọng thiên. Võ đạo thông thần chi cảnh muốn giết chết một cái võ đạo tông sư. Đơn giản so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Trong nháy mắt, liền có thể muốn mệnh của ngươi. Không bước vào võ đạo thông thần chi cảnh. Ngươi vĩnh viễn không biết võ đạo thông thần chi cảnh đáng sợ bao nhiêu. Mặc dù nói cấp độ yêu nghiệt võ đạo tông sư có thể làm đến phản sát võ đạo thông thần chi cảnh cường giả cấp cao nhất. Thế nhưng hoàn toàn là trùng hợp. Thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ chiếm cứ. Mới có thể làm được điểm này. Nếu là một cái võ đạo thông thần chi cảnh treo lên 12 phần tinh thần lai ứng đối. Chỉ sợ tuyệt chiêu của ngươi còn không có thi triển đi ra. Liền đã bị đối phương giết đi. Đáng chết, Liễu Phiêu Như nhìn xem Tô Lạc, há to miệng, muốn khuyên nữa nói một chút Tô Lạc, nhưng mà lời đến khóe miệng, lại không biết nên nói như thế nào mở miệng. Nàng mặc dù cùng Tô Lạc tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng mà nàng đối với Tô Lạc tính cách vẫn là có hiểu biết. Một khi nhận định sự tình, tám ngựa mã đều kéo không trở lại, ai thuyết phục cũng không có. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem biết đến nói cho Tô Lạc. Có nghe hay không nàng, chỉ có thể Tô Lạc tự mình tới lựa chọn. Dù sao, tất cả mọi người là người trưởng thành, không phải trẻ nít, đã học được độc lập suy tư. Nàng hít một hơi thật sâu, hướng về phía Tô Lạc nói. Tin tức ta đã mang cho ngươi, tin hay không là của ngươi sự tình. Nói đến thế thôi. Cáo từ, nói xong, Liễu Phiêu Như thân ảnh biến mất ở đình nghỉ mát ở trong. Tô Lạc tự nhiên không sợ kim tiễn môn phái tới sát thủ. Hắn biết đám người này tâm cao khí ngạo. Một khi xuất hiện, nhất định sẽ tới tìm hắn. Đến lúc đó hắn có thể cứng chọi cứng chém giết đối phương. Nếu như, hắn lựa chọn thoát đi, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế buộc hắn xuất hiện. Đến lúc đó tai họa đúng là người đứng bên cạnh hắn. Đây là hắn chuyện không muốn thấy. Kim Tiễn Môn, nếu như các ngươi dám đến, ta liền dám giết. Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo bén nhọn hàn mang. Không có ở đình nghỉ mát dừng lại. Quay người về tới biệt thự. Bây giờ, Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh thân ảnh của hai nàng đã về tới gian phòng. Tô Lạc cũng không có ở phòng khách dừng lại, mà là về tới gian phòng của mình, ngồi xếp bằng, tiến vào tu luyện ở trong. Một bên khác, Giang Thành một tòa nguy nga lộng lẫy biệt thự ở trong. Liễu Phiêu Như sư phụ Cha La Sát dựa vào trên ghế salon. Dáng người đẫy đà, tuế nguyệt tại trên người nàng không có để lại bất kỳ dấu vết gì. Tay phải của nàng cầm một ly rượu đỏ. Tinh tế thưởng thức, nhưng mà nàng thời khắc này tâm tư hoàn toàn không có ở đặt ở rượu đỏ phía trên. Mà là lâm vào trong trầm tư. Dựa theo nàng suy tính, Kim Tiễn Môn trưởng sự Long Hải mặc dù đang điều tra Tô Lạc. Nhưng mà dựa theo nàng đối với Long Hải hiểu rõ, đây cũng là một cái hết sức cẩn thận nhân tài đối với. Tại không có điều tra đến Tô Lạc tất cả tin tức phía trước. Sẽ không tùy tiện động thủ mới đúng. Chớ đừng nói chi là Tô Lạc lấy sức một mình diệt đi Triệu gia. Cái này sau lưng liền hiện ra sức mạnh. Hẳn là đủ để cho Long Hải sợ ném chuột vỡ bình. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Long Hải bây giờ ban bố một mệnh lệnh. Nhường tổng môn nhân ra tay rồi. Đây tuyệt đối không phù hợp nàng đối với Long Hải hiểu rõ. Thế nhưng là tổng môn hết lần này tới lần khác phái người đến đây. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói là môn chủ xuất quan? La Sát trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm như vậy tới. Trên mặt toát ra một tia nồng nặc vẻ kiêng dè. Đối với Kim Tiễn Môn môn chủ kiêng kỵ. Đạp, đạp, ngay lúc này, đột nhiên một hồi tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Liễu Phiêu Như thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Như thế nào? Đem tin tức nói cho Tô Lạc có hay không? La Sát ngay đầu tiên mở miệng hỏi. Đã nói, Liễu Phiêu Như sắc mặt có chút khó coi. Nói, bất quá, hắn cự tuyệt cách khai Giang Thành. La Sát nghe nói như thế. Sắc mặt hơi đổi một chút. Đạo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đem ngươi cù ngắn đối thoại toàn bộ nói cho ta biết. Liễu Phiêu Như chần chờ một chút. Đem nàng cùng Tô Lạc đối thoại. Rõ ràng mười mươi nói ra. La Sát nghe sắc mặt không ngừng biến ảo. Cuối cùng nặng nề thở ra một hơi. Đạo, hắn thật là nói như vậy. Liễu Phiêu Như gật đầu một cái. Đạo, ân, thật sự là hắn là nói như vậy. Hắn còn nói liền xem như võ đạo thông thần chi cảnh tới tìm hắn. Hắn cũng giết không tha. Sư phụ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Yên lặng theo dõi kỳ biến A, La Sát khoát tay áo. Trong lòng lại lập lòe một tia cổ quái. Y theo lấy nàng điều tra đến tin tức. Tô Lạc Tuyệt không phải một cái cuồng vọng người tự đại. Thế nhưng là đối mặt Kim Tiễn Môn đại quân áp cảnh. Tô Lạc hoàn toàn không động hợp tác. Đây hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Chẳng lẽ nói hắn còn có lá bài tẩy gì sao? Trong mắt của nàng lóe lên một vệt sáng. Nếu như Tô Lạc lần này thật sự có chắc chắn ứng phó Kim Tiễn Môn phái tới cao thủ. Nàng lần này liền thật không có cực sai. Nói không chừng thật sự có thể mượn dùng Tô Lạc tay. Hoàn thành nàng chưa hoàn thành chuyện. Buổi sáng ngày kế 8 giờ. Tô Lạc đúng lúc mở mắt ra. Từ trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí tới. Cả đêm tu luyện. Chẳng những không có nhường hắn cảm thấy bất kỳ mỏi mệt. Ngược lại cảm thấy tinh thần sáng láng. Chân khí trong cơ thể cũng biến thành càng phát tinh thuần. Cơ hồ từ trạng thái khí hoàn toàn chuyển biến làm thể lỏng. Chiếm cứ trong đan điền. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Nhan Thanh Thiên đoán chừng cũng sắp muốn tới. Tô Lạc đứng dậy. Đơn giản rửa mặt. Liền đi xuống lầu. Trong phòng đã không có Liễu Lâm Diệu Nhan Hòa Hứa Tư Dĩnh thân ảnh của hai người. Tại phòng bếp trên bàn cơm để Lâm Diệu Nhan chuẩn bị xong bữa sáng. Bên cạnh còn dán vào một cái lời ghi chép. Nói cho Tô Lạc các nàng buổi sáng hôm nay muốn đi ký kết công ty hợp đồng. Liền sớm xuất phát, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Nhường Tô Lạc hâm lại liền tốt. Tô Lạc khóe miệng lộ ra một vẻ. Cũng lười đem đồ ăn hâm lại. Thuần thục giải quyết bữa sáng. Vừa mới thu thập xong cái bàn. Tô Lạc liền nhận được Nhan Thanh Thiên gọi điện thoại tới. Tô tiên sinh, ngươi rời giường sao? Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Nhan Thanh Thiên thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Ta đã dậy rồi. Đang định ra cửa. Tô Lạc mở miệng nói ra. Hảo, Tô tiên sinh. Ta bây giờ lập tức đến cửa nhà ngươi. Ân, ta lập tức đi ra. Tô Lạc gật đầu một cái. Cúp điện thoại, hắn không có gấp gáp ra ngoài. Mà là nhìn xem điện thoại. Lâm vào trong trầm tư. Cơ vô địch tìm hắn làm cái gì? Chẳng lẽ là đã biết thân phận của hắn? Hay là cảm thấy hắn gần nhất tại Viêm Hoàng làm chuyện? Xúc động cấm võ đường. Nhường cấm võ đường đối với hắn sinh ra kiêng kỵ, dự định đem hắn bắt giữ. Tô Lạc trong đầu thoáng qua như thế mấy cái ý niệm. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ này. Nếu như cấm võ đường đối với hắn tại Viêm Hoàng cách làm bất mãn, cũng không tới phiên cơ vô địch ra tay. Thực lực của hắn dù cho cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng không vào được cơ vô địch mắt. Điểm này Tô Lạc vẫn tin tưởng. Hắn mặc dù đối với thực lực của mình tự tin, nhưng còn không đến mức cuồng vọng đến không biết trời cao đất rộng. Cơ vô địch, Một đời võ lâm thần thoại. Đây cũng không phải là hắn tự phong, mà là người khác cho hắn. Thực sự sức chiến đấu. Nếu như cấm võ đường để mắt tới hắn, chỉ có thể phái ra cao thủ tới tìm hắn, mà không phải cơ vô địch tới tìm hắn. Hắn còn không có tư cách này. Cách chương.